Tiên Ma Đồng Tu, chương 1516, tặng kiếm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được cách Tang nói Nam Cương Nam Tộc muốn lợi dụng thiên hòa đồng hiểm yếu địa thế, ngăn trở Hạo Kiếp bước chân, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn hồn hển nói, điên rồi, các ngươi đều điên rồi à, thiên hỏa đồng tuy nhiên bốn bề toàn núi, địa hình hiểm yếu, nhưng xâm nhập đại sơn 2.000 dặm xa, một khi bị vây, liền cái phá vòng vây chuyển di cơ hội đều không có, Hạo Kiếp không phải là các ngươi Nam Cương Nam Tộc có thể ngăn cản, hiện tại Hạo Kiếp chi môn đã xuất hiện một cái. Nhiều tháng, nếu như ta đoán không sai, rất nhanh thiên binh thiên tướng sẽ hàng lâm nhân gian, huyết tẩy Nam Cương, các ngươi hiện tại hẳn là sau mặt phía Bắc rút lui, Thương Vân Sơn, Kỳ Lân Sơn, Thất Tinh Sơn Mạch đều có tiến vào trung thổ hiểm quan. Diệp Tiểu Xuyên mà nói vẫn chưa nói xong, Cách Tang liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Vô dụng, trung thổ truyền đến tin tức bọn hắn có thể thả Nam Cương năm tộc tộc nhân nhập quan, nhưng chỉ tiếp thu phụ nữ và trẻ em, mà tiếp thu phụ nữ và trẻ em cũng không phải không có điều kiện, phải để cho chúng ta Nam Cương năm tộc tại Nam Cương lợi dụng hiểm yếu địa hình trúc khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành lũy tiêu hao địch nhân lực lượng, Diệp Tiểu Xuyên há to miệng, giờ phút này đầu của hắn trong tựa như có một viên thiên lôi nổ vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, đây là đâu người ngu ngốc ra chủ ý, chẳng lẽ Nam Cương năm tộc hơn 1.000 vạn lê dân bách tính, tại đây chút cao tầng người trong mắt chính là có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là người A, hơn 1.000 vạn nhân loại A, đã chết nhưng là không còn đã có tánh mạng con người chỉ có một lần, không có khả năng như mèo một dạng có 9 cái mạng. Nam Cương cổ vu tộc biến mất vết xe đổ, chẳng lẽ còn không để cho những đại lão này thanh tỉnh ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chủng tộc ngàn vạn dân chúng, chẳng lẽ trong mắt bọn họ tác dụng chỉ là tiêu hao Hạo Kiếp lực lượng. Diệp Tiểu Xuyên giận tím mặt, thân thể đều run rẩy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lớn tiếng kêu lên, không có khả năng, thế gian không ai hội máu lạnh như vậy. Thanh âm của hắn rất lớn, sườn núi chu vi thiệt nhiều chính đạo cùng ma giáo đệ tử đều nghe thấy được không khỏi quay đầu nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần đám người rất xa chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên gào thét bộ dáng, cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Xuyên rất ít sinh khí tức giận, trừ phi là hắn nghịch lân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần đối Ninh Hương Nhược nói. Ninh sư tỷ, Tiểu Xuyên cùng Cách Tang đến cùng đang nói cái gì, giống như rất tức giận. Ninh Hương Nhược cũng có chút khó hiểu, nói, nếu không ngươi đi nhìn xem, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần lập tức lắc đầu, nói, gocchuyenaudio.com, ta mới không đi. Tiểu Xuyên bộ dáng bây giờ rất đáng sợ, ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bái kiến hắn hiện tại loại này bộ dáng. Nhất định là có cái gì đại sự. Cách Tang thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ phẫn nộ, cười khổ nói. Người cũng không cần sinh khí, đây là số mệnh, không có gì hay trách cứ. Trung thổ có thể tiếp thu Nam Cương phụ nữ và trẻ em, đã rất tốt. Ta nghe Đại Vu Sư đã từng nói qua, 6.000 năm trước trận kia Hạo Kiếp, bỗng nhiên hàng lâm Tây vực, trung thổ không có phòng bị, Tây vực dân chúng. Sau phía đông trung thổ phương hướng trốn chạy để khỏi chết, thế nhưng Ngọc Môn Quan đóng chặt, không có thả một người tiến vào Ngọc Môn Quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên con mắt đều có chút đỏ lên, hắn khàn khàn nói. Ai vậy ra lệnh, Cách Tang nói, người cứ nói đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thân thể lại một lần nữa run rẩy thoáng một phát. Thông minh có đôi khi cũng là một loại bi ai, Diệp Tiểu Xuyên rất thông minh, hắn lập tức liền đoán được là ai truyền đạt cái này thảm không người nào đạo mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay Giang Nam năm đảo 63 châu, đều ở Thương Vân Môn khống chế phía dưới, mệnh lệnh này nhất định là xuất từ Thương Vân Môn, nhất định là xuất từ vị kia chính mình từ nhỏ liền hết sức kính trọng Ngọc Cơ Tử sư thúc chi khẩu. Diệp Tiểu Xuyên thật dài thở dài, nếu như là Hoàng đế mệnh lệnh, mình có thể có 100 loại phương pháp để Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để Nam Cương năm tộc dũng sĩ nhập quan, trợ giúp trung thổ giữ vững vị trí ưng chùy nhai chờ hiểm quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, mệnh lệnh là xuất từ Ngọc Cơ Tử Sư thúc Diệp Tiểu Xuyên căn bản cũng không có chút nào lực lượng cải biến đây hết thảy. Cách Tang nói, Diệp Thiếu Hiệp ngươi cũng không cần lo lắng, đừng nhìn Nam Cương không giống Trung Thổ như vậy phồn hoa, không có gì đại thành, bất quá Nam Cương phía Bắc hơn 2 vạn bên trong sơn mạch bên trong, tồn tại vô số tất cả lớn nhỏ năm tộc trại lạc tụ họp lại cũng là một cổ phi thường cường đại lực lượng. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Về Hạo Kiếp ta so ngươi càng thêm hiểu rõ, Nam Cương năm tộc chiến sĩ cho dù lợi dụng thiên hòa đồng tự nhiên ưu thế cũng không có khả năng ngăn trở Hạo Kiếp đẩy mạnh, tin tưởng ta các ngươi thà rằng cùng Nam Cương dị tộc tại Thập Vạn Đại Sơn trong đánh du kích cũng tuyệt đối không thể đem tất cả binh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ co rút lại vào thiên hòa đồng. Thiên hỏa đồng tứ phía đều là mấy ngàn trượng sườn đồi vách đá dựng đứng, chỉ có một đạo khe hở cửa vào, một khi bị vây, một người đều chạy không thoát, chỗ đó tương hội biến thành một cái tu la say thịt trận. Cách Tang trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ta đã biết ta sẽ đem đề nghị của ngươi nói cho ta biết phụ thân, nói cho đại vu sư, nói cho các tộc tộc trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Tang đối Diệp Tiểu Xuyên ôm quyền chắp tay, đang chuẩn bị hóa thành đế giang ly khai. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói, đợi một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Tang nói, góc chuyện audio.com, Diệp công tử, ngươi còn có cái gì muốn dặn dò đấy sao? Diệp Tiểu Xuyên tại túi càn khôn trong tìm hồi lâu tìm ra một cây hai thước lớn lên đoàn kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuôi này đoàn kiếm là Diệp Tiểu Xuyên 2 năm trước tại cửu huyền tiên cảnh giấu binh kho đoạt được. Binh kho người trong huyệt động bày đặt đều là tu chân giả sử dụng pháp bảo, pháp khí bảo khí vượt qua 20 vạn kiện, linh khí hơn 200 kiện, thần khí 6 kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6 kiện thần khí theo thứ tự là hỗn kim thương, khai thiên phủ, cửu long đao. Cùng với 3 thanh thần kiếm, ngoại trừ băng hồn thần kiếm bị Hắc Phong tộc trưởng đưa cho Phượng Nghi cô nương bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên trên người còn có một chuôi kiếm bản rộng, một cây tương tự Nga mi thứ đoàn kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này hắn theo túi càn khôn trong lấy ra chính là chuôi đoàn kiếm, linh lực nhưng là dị thường bành trướng, chính là thật thần khí cấp bậc pháp bảo. Trên thân kiếm không có kiếm danh, Diệp Tiểu Xuyên chính mình lấy một cái tên, gọi là xích nhận. Hắn đem đoàn kiếm đưa cho Cách Tang, nói, này thần kiếm chính là hai ta năm đoạt được uy lực cực lớn, ta gọi nó xích nhận, ngươi vô thuật rất cao thế nhưng cùng nhau đi tới ta phát hiện ngươi kỳ thật không có một kiện có thể phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực pháp bảo, xích nhận ngươi cầm đi đi, có lẽ có thể ở thời điểm mấu chốt cứu ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mảng, Cách Tang nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên con mắt bỗng nhiên nở nụ cười, bắt lấy xích nhận đoàn kiếm, đang cười trong tiếng hóa thành màu đỏ thắm đế giang thần điều, lập tức biến mất tại bầu trời phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem đế giang thần điều biến mất đạo kia hồng sắc tàn ảnh, trong miệng thì thào nói. Ngươi nhất định phải còn sống. Trở lại bên ngoài sơn động nấu cơm nơi chú quân, Ninh Hương Nhược cùng Đỗ Thuần đám người đã đem còn dư lại mấy thứ thức ăn đều đốt tốt rồi, những thứ này tu chân cao nhân thực biết hưởng thụ theo túi càn khôn trong xuất ra chỗ ngồi băng ghế, trọn vẹn 7-8 bàn lớn xếp thành một hàng, thiệt nhiều trên mặt bàn đã ngồi đầy chính đạo đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần ma giáo đệ tử thì tại cách đó không xa đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Dương Thập Cửu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên đi về tới, lại nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, nói, Cách Tang cô nương đâu, như thế nào không đến ăn cơm. Nàng không ăn tính, tiểu sư huynh rửa tay, chúng ta ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm tình vô cùng không tốt, hắn lạnh lùng nói. Ăn một chút ăn, chỉ có biết ăn thôi. Các ngươi cũng biết tại không lâu tương lai, Nam Cương sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ta cho các ngươi ăn, nói xong, một trưởng đánh ra trước mặt thả đầy tinh xảo thức ăn cây nhãn mộc bàn lớn, bỗng nhiên tại Diệp Tiểu Xuyên trưởng lực phía dưới chia 5 xẻ 7, chu vi vô số chính đạo đệ từ một hồi kinh hô, vội vàng lách mình lui về phía sau, tránh né bắn ra 4 phía mộc đầu cùng vỡ vụn chén dĩa đồ ăn. Giao diện cho điện thoại, góc chuyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.